Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Sát Huyền Vương. Quỷ dị hắc tinh, để mọi người trố mắt chính là, trước hết cảm thấy huyền lực không ăn thua, không phải Hứa Dương, mà là bị nhốt trong trận hắc bào Huyền Vương. Trực tiếp nhất biểu hiện, đó chính là Hứa Dương quanh thân bao quanh sáu diện kính đen. Dần dần biến mất rồi, hắn ngũ giác cũng khôi phục bình thường, mà bên trong đại trận, theo vĩnh viễn lôi hải oanh kích, tên kia hắc bào Huyền Vương quanh thân phun trào to lớn xúc tu, đã trở nên ít ỏi rất nhiều, bất kể là độ dài vẫn là tráng kiện trình độ, đều không thể cùng một bắt đầu sánh ngang. Hứa Dương giải trừ ngũ giác đóng kín sau khi, vẫn không nói một câu nói, mím môi thật chặt môi. Từng đạo lôi đình, đánh xuống thời điểm càng thêm tinh chuẩn, để hắc bào Huyền Vương chỉ có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ chống lại. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, ta không tính toán với ngươi, mau mau triệt hồi đại trận. Hắc bào Huyền Vương thở hổn hển nói rằng, ầm ầm ầm, lại một lát sau, tiểu hữu, chỉ cần ngươi triệt hồi đại trận, ta bảo đảm sẽ không đả thương ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắc bào Huyền Vương khoanh chân cố định, cả người khói đen bốc hơi, hóa thành một mặt to lớn màu đen mai rùa, phòng ngự lôi đình oanh kích, hắn đã không đáng kể, liền đi lại đều không làm được, ầm ầm ầm, lại một lát sau, tiểu huynh đệ, thiên tư của ngươi làm người thán phục, chỉ cần ngươi triệt hồi trận pháp, ta đồng ý đem suốt đời sở học, toàn bộ truyền thụ cho ngươi, còn có ta cất giấu cổ đại huyền khí. Chấm ngoặc kép, màu đen mai rùa xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt, trở nên mỏng manh rất nhiều, bất cứ lúc nào có thể vỡ vụn. Ầm ầm ầm, một bên các vị huyền quân, huyền tông cường giả, nhìn hoa mắt thần trí, bọn họ không nghĩ tới, một quân hầu, có thể có như vậy mạnh mẽ bá đạo thực lực, đánh cho một vương hầu không được địa xin khoan dung, ở liên miên không ngớt ngân sắc lôi đình bên trong. Khói đen mai rùa rốt cục vỡ vụn, vô số lôi đình như giọt mưa giống như vậy, đập xuống ở hắc bào Huyền Vương thân thể bên trên, bốc hơi ra từng mảng khói xanh. A, tiểu tặc, người chờ, ta Minh tộc tuyệt không buông tha ngươi. Theo một tiếng này cố sức chửi, trong trận hắc bào Huyền Vương rốt cục lấy hết nguyên khí. Hắn thân thể nổ tan ra từng đoàn lớn khói đen, rất nhanh đã không có hơi thở sự sống. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể duy trì dài như vậy đã lâu chu ma đại trận. Bôn lôi chi hải, chủ yếu là 48 đạo phẫn nộ phù lục công lao. Đương nhiên, bản thân hắn thâm hậu huyền lực dự trữ, cũng là một nguyên nhân quan trọng. Triệt hồi đại trận, Hứa Dương nhìn chung quanh một tuần, đám kia lang sẽ cao thủ, thấy tình thế không ổn, từ lâu dồn dập chạy trốn. Chỉ còn lại có đãng ma hội một đám cao thủ. Điều này cũng không có cách nào. Hứa Dương muốn phân tâm duy trì chu ma đại trận. Mà đãng ma hội mọi người thương thế vừa có điều chuyển biến tốt, tự nhiên không ngăn được quần lang hội các thành viên thoát thân. Quên đi, đám người kia dù sao cũng đã giết không ít ma uyên sinh vật. Đối với Hải Vân Thượng Quốc Đông Bắc đệ nhất vực bình dân có công. Chạy liền chạy đi. Hứa Dương rời bước đi về phía trước, hắn muốn nhìn một chút, cái này lai lịch có chút quỷ dị Huyền Vương, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngũ lôi chính pháp ngân sắc bôn lôi hải, đem mặt đất đánh ra một cái hố to, mà ở trong hố lớn, một bộ áo bào đen rách rách dưới dưới, nhưng là không có thi thể, làm sao có khả năng. Hứa Dương cau mày, hắn lên cấp quân hầu cảnh giới sau khi... Rồi hướng lôi pháp có điều lĩnh ngộ, chu ma đại trận trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều. Nếu như cái kia hắc bào Huyền Vương bỏ chạy, khả năng duy nhất tính chính là triển khai toàn lực phá tan đại trận. Không thể ở Hứa Dương chưa phát hiện đích tình huống dưới lặng yên đào tẩu. Hắc bào Huyền Vương, nhất định là chết rồi. Hứa Dương rất chắc chắc, hắn vạch trần tầng kia rách dưới áo bào đen. Hiện nay mới có một con vòng tay chứa đồ. Còn có một viên đen nhánh tinh thể, vòng tay chứa đồ, xem ra cái kia hắc bào Huyền Vương, xác thực chết rồi, bằng không bỏ chạy, không thể thất lạc vòng tay chứa đồ. Hứa Dương duỗi tay một cái, một luồng sức hút tuôn ra, đem vòng tay chứa đồ, kể cả viên này tinh thể màu đen, tất cả đều hấp thụ đến trong tay. Có điều này hút một cái bên dưới, Hứa Dương nhưng là cả kinh. Cái kia vòng tay chứa đồ không có gì đặc biệt, thế nhưng viên này tinh thể màu đen lại bất đồng, dĩ nhiên như tinh kim bình thường trầm trọng. Hứa Dương tiện tay hút một cái, suýt chút nữa không hút tới. Đây là vật gì? Các ngươi có thể nhận biết. Hứa Dương thưởng thức màu đen kia tinh thể, hướng về xúm lại tới được Đãng Ma hội chư vị thành viên hỏi. Ở Đãng Ma hội mọi người trong mắt, Hứa Dương hình tượng uy nghiêm cao to lên, làm bọn họ không thể không ngưỡng mộ. Đùa giỡn, một có thể chém giết vương hầu huyền quân, sẽ có bao nhiêu tiềm lực? Đợi được Hứa Dương lên cấp vương hầu thời điểm, lại hẳn là cường, sợ là có thể cùng hoàng giả tranh đấu. Chúng ta cũng không nhận biết. Dương Húc huynh, Dương Húc đại nhân, tên thật của ngươi, e sợ phải gọi làm Hứa Dương chứ? Nam tử đồng vẻ mặt có chút phức tạp hỏi. Đối với những người này, Hứa Dương không có giấu giếm đi cần phải. Hắn khẽ gật đầu, không sai, chính là ta Hứa Dương. Gỡ xuống mặt nạ, một tấm anh tuấn tuấn giật thanh niên mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu sát thần danh bất hư truyền, tại Thiên Tiệm Nhai đại doanh, nghe người ta nói tới ngươi đánh chết Cửu Long hội huyền vương, còn xông vào Mạc gia, không hề tổn hại, ta còn tưởng rằng là người kia khoác lác. Bây giờ nhìn lại, quả thật là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ a. Nam tử đồng than thở, mang theo nồng đậm cảm kích nói rằng, chúng ta thực sự là đời trước tích đức, thậm chí có phúc khí gặp Dương, Hứa Dương đại nhân, nếu không thì, chúng ta Đãng Ma hội, e sợ muốn toàn quân bị diệt. Một đám Đãng Ma hội thành viên, dồn dập cảm kích Hứa Dương trận chiến đấu nghĩa ra tay, mới để cho bọn họ kiếm trở về một cái mạng. Cái kia hắc bào huyền vương, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hình Nhất Hùng đăm chiêu nói rằng, một vương hầu, tại sao ngưng lại ở tầng thứ hai? Quá bắt nạt người, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không phải là loài người. Hứa Dương khẽ cau mày, có lẽ là đến từ một cái khác bộ tộc. Hắn không phải tự xưng Minh tộc sao? Ta cũng nghe đến, đây là cái gì chủng tộc? Thật giống ở thu thập bí chìa khóa. Những thứ đồ này đối với bọn họ có ích lợi gì? Nam tử đồng gia nhập nghị luận. Đúng rồi, hiện tại ai có thể nói cho ta biết, này chỗ tránh nạn, còn có bí chìa khóa, rốt cuộc là thứ gì? Hứa Dương cười nói, vừa có quần lang hội người quấy, ta nghe không phải rất rõ ràng. Hứa Dương đại nhân, chỗ tránh nạn ở toàn bộ Ma Uyên bên trong, không ngừng một, chỉ là ta biết, Ma Uyên tầng thứ hai chỗ tránh nạn, thì có ba cái, chỗ tránh nạn, là ở Ma Uyên bên trong mạo hiểm nhân loại, an toàn nhất quê hương, mặc kệ ở bên ngoài chém giết nhiều lắm sao khổ cực, trở lại chỗ tránh nạn bên trong, cũng không cần lo lắng những kia Ma Uyên sinh vật trong bóng tối đánh giết. Nam tử đồng nói rằng. Hứa Dương ngưng thần quan sát tòa này rộng lớn bệ đá. Hắn hiện trải qua vừa đại chiến, tàn tạ khắp nơi bệ đá, lại dần dần mà khôi phục nguyên trạng, mà những kia cổ điển nhà đá cũng không có bị mọi người ác chiến dư âm ảnh hưởng. Quá thần kỳ, chẳng lẽ là có đặc thù phù văn bảo vệ? Hứa Dương cẩn thận coi, nhưng không có đương nhiệm gì đầu mối. Hứa Dương đại nhân, liền huyền hoàng cấp độ vô song cường giả, đều đã từng nỗ lực tìm ra chỗ tránh nạn huyền bí. Nhưng bọn họ cũng đều thất bại. Nam tử đồng thiện ý địa nhắc nhở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.